chẳng qua Trần Trường Sinh là người nối nghiệp do giáo hoàng bệ hạ chỉ định. Cho nên hắn nói chính là chữ dám, Trần Trường Sinh nói chính là chữ có thể. Hắn dĩ nhiên không phải đối thủ của một vị cường giả hàng đầu trên tiêu giao bảng, nhưng hắn không nghĩ là đối phương có thể dễ dàng đánh bại chính mình. Loại tự tin này dĩ nhiên tới từ thực tế, tỉ như vô số kiếm trong tàng phong, tỉ như 5 viên thạch châu trên tay, tỉ như đao pháp học trong thiên thư lăng, rất nhiều, nhưng người khác không biết, cho dù đường tam thập lục cũng không biết toàn bộ thực lực mà hắn cất giấu, cho nên cảm giác nghe những lời này có chút khác thường. Đây là nhục nhã đối với một vị cường giả tiêu giao bảng. Cách chương.